Vĩnh Sinh, chương 1136, Bái Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao đi tìm tiểu vũ hoàng hạ chi thu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên? Nghe đồn nữ tử này chính là vũ hoàng thượng cổ truyền thế, từng là hảo hữu của Điện Mẫu Thiên Quân, bất quá Điện Mẫu Thiên Quân sau lại trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới Thiên Quân, rồi không biết làm sao tìm được cánh cửa Vĩnh Sinh, tìm ra vận mệnh, cư nhiên tấn thăng đến cảnh giới Tiên Vương, áp đảo tất cả Thiên Quân, phạm vào cấm kỵ, mới bị tạo hóa Tiên Vương đưa xuống phàm trần. Tôn Thi Họa nói, chẳng lẽ, Phong Huynh muốn giao thiệp cùng tiểu vũ hoàng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên kia? Nếu không chu toàn, rất dễ bị nàng tính toán. Muốn cùng nàng đi giết tiểu Thạch Hoàng, đó là bảo hổ lột ra rồi. Sao, vũ hoàng viễn cổ là hảo hữu của Điện Mẫu Thiên Quân? Bản thân ta là nghe lần đầu đó. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, trên mặt hiện ra nụ cười. Ta cũng không giao thiệp cùng tiểu vũ hoàng kia, bất quá ta vừa mới thôi toán, nàng giao thủ cùng tiểu Thạch Hoàng, đã bị một chút thương tích, hiện tại ta đi tìm nàng, có thể nhận được rất nhiều cơ hội. Bảo hổ lột ra, bản thân ta thích nhất là bảo hổ lột ra. Dù sao nàng không phải là vũ hoàng thượng cổ, mà là vũ hoàng truyền thế thôi, có tu vi tổ tiên, không phải tu vi hoàng giả trí tiên. Phong huynh ở đạo thuật thôi toán, quả thật kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Chúng thánh tử đều chật chật than thở, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm. Người này cường đại như vậy, đạo thuật thôi toán cũng không bỏ sót, vậy còn ai có thể là đối thủ của hắn? Lão thiên sao lại sinh ra nhân vật biến thái cường đại đến thế? Thử nghĩ mà xem, người này cư nhiên thôi toán một chút, ngay cả tiểu Thạch Hoàng cũng bị hắn thôi toán ra, tâm tư của ta, có bị hắn thôi toán ra hay không? Một số thánh tử trong lòng đều nghĩ như thế, nhịn không được liếc nhìn Phương Hàn, phát hiện ánh mắt Phương Hàn đảo qua, tựa hồ nhìn thấu tâm tư bọn hắn, mọi người lập tức một thân mồ hôi lạnh, trong lòng cũng không dám oán thầm Phương Hàn nữa. Đã như vậy, chúng ta liền đi tìm tiểu vũ hoàng hạ chi thu, bất quá gặp được nàng, hy vọng Phong Huynh chiếu cố một chút, tính cách nàng hỉ nộ vô thường, pháp lực cường đại, bọn ta xa xa không phải là đối thủ của nàng. Thông linh đạo Tông Nghiêu Vũ nói, đó là tự nhiên, thân thể Phương Hàn lóe lên, lần nữa xông vào chỗ sâu thái cổ chi khư. Một số yêu thú trên trời, tồn tại cường đại ngủ đông trên thái cổ thần sơn, sau khi thấy hắn, đều không dám ra ngoài. Cho dù là một bầy lớn địa ngục biên bức, cũng cắm đầu thối lui, không dám ngăn cản hung uy của hắn. Hung thú yêu mà càng cường đại, trí tuệ càng cao, tự nhiên biết sự lợi hại của Phương Hàn. Bất quá ở lúc phi hành, đại thủ Phương Hàn một chảo, một mảnh địa ngục biên bức không kịp né tránh, có khoảng gần 100 vạn con, bị hắn chảo vào trong quốc độ bản thân, hợp thành một đôi ác ma chi dực, hoành không nhô lên, ác ma chi dực này liền mọc sau lưng Hư Mộ Vân. Hư Mộ Vân lập tức cảm giác được lực lượng ác ma chi dực bị mình luyện hóa truyền ra, tốc độ tăng lên gấp bội, bên cạnh có thêm một cỗ khí lưu bảo vệ, hơn nữa cánh nàng khẽ động, vô số chân khí địa ngục tạo thành trường tiễn bắn ra, phát động công kích mãnh liệt đến địch nhân, căn bản không thể nào phòng bị. Đôi ác ma chi dực này uy lực không dưới một số tiên khí tuyệt phẩm, có đôi cánh này, thực lực nàng ít nhất đề thăng gấp đôi. Mọi người thấy Hư Mộ Vân nhận được chỗ tốt, đều chật chật than thở, trong lòng hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thánh tử ba đại môn phái, chỉ có Tôn Thi Họa, Tinh Nguyệt Hoa, Nghiêu Vũ hao hết tâm tư, mới hàng phục được mấy chục vạn con địa ngục biên bức, hóa thành ác ma chi dực. Những thánh tử khác thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không có năng lực như vậy. Chém giết mấy trăm con, hay ngàn con địa ngục biên bức, bọn họ có thể làm được, nhưng mà hàng phục mấy chục vạn con biến thành ác ma chi dực, thì cũng không có lực làm. Phải biết rằng, hàng phục địa ngục biên bức hung thần ác sát so với giết chết còn khó hơn nhiều, mặc khác còn phải làm cho bọn nó tổ thành ác ma chi dực giữ vững không tán, chuyện này càng thêm gian nan. Cũng chỉ có cao thủ thánh nhân truyền thế, mới có thể làm được. Có thể hàng phục địa ngục biên bức hóa thành ác ma chi dực chỗ tốt không thể tưởng tượng hết, chúng thánh tử thánh nữ đều dùng ánh mắt mong mỏi nhìn Phương Hàn, hy vọng hắn có thể vì mình hóa ra đôi cánh. Phương Hàn đột nhiên giống to một tiếng, cự trường vươn ra, liên tục chảo lấy, một số thái cổ thần sơn trực tiếp bị đánh cho hoàng không nổ tung, bầy bầy địa ngục biên bức phóng ra, trong đó thậm chí có con biên bức có tu vi tương đương cảnh giới tổ tiên, hay cường đại hơn, nhưng mà đều phải rơi vào tay Phương Hàn. Cơ hồ chỉ trong 10 hô hấp, lại có hai đôi ác ma chi dực xuất hiện ở trong tay Phương Hàn, sau khi hắn phong ấn, liền chia ra cho Bích Ngư Nhi, với thánh nữ Nhậm Doanh của Vũ Hóa Môn. Hai nàng lập tức nhìn Phương Hàn bằng ánh mắt cảm kích. Vạn sông về biển, địa ngục vi không, hình thể Phương Hàn to lớn lên, giống như một tổ thần, sau lưng mọc ra ước chừng 14 nguyên khí đại thủ, chảo lấy khắp nơi, quả thật chẳng khác nào một thánh nhân tản mát ra uy năng trên không trung. Những nguyên khí đại thủ kia vươn dài ra, tiến vào trong những không gian dị độ, lần nữa bắt ra rất nhiều địa ngục biên bức. Mỗi 100 vạn con địa ngục biên bức hợp thành một đôi ác ma chi dực. Những ác ma chi dực này, phân biệt hạ xuống trên thân thể của chúng thánh tử Vũ Hóa Môn. Lập tức, thực lực đệ tử Vũ Hóa Môn tăng vọt, chỉnh thể Vũ Hóa Môn cũng cao lên một tầng. Những ác ma chi dực này, mỗi một đôi đều tương đương với một kiện tiên khí tuyệt phẩm, hơn nữa cực kỳ hữu dụng, phi hành, hộ thân, công kích đều ở trong đó. Thánh tử môn phái khác thấy vậy không ngừng hâm mộ. Bất quá Phương Hàn một mặt phi hành, một mặt bắt lấy đại lượng địa ngục biên bức, hóa thành ác ma chi dực, cũng không đưa cho thánh tử môn phái khác. Bất quá, hắn vẫn thu thập càng nhiều ác ma chi dực. Sau này, tặng người, hay là bán đi, đều có thể kiếm được tài phú khổng lồ. Mỗi một đôi ác ma chi dực đến đấu giá của thiên địa liên minh để bán, nhất định có thể bán ra trên vạn linh mạch. Ác ma chi dực thật sự là quá hữu dụng, so với chư thiên tà ấn, hỗn thế ma bổng còn thực dụng hơn nhiều lắm. Nếu như chúng đệ tử trong môn phái đều phối hợp với đôi cánh này, giết người cướp của, đoạt lấy bảo bối, quần chiến đơn đấu đều có lợi ích khổng lồ. Đáng tiếc, hắn không phải là người của môn phái ta, bằng không, thực lực môn phái chúng ta, sẽ tăng lên một cấp. Địa ngục biên bức, chỉ có trong thái cổ chi khư mới có, bên ngoài không thể đản sinh, thật là đáng tiếc. Thánh tử, thánh nữ hai đại môn phái đều âm thầm than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thánh nữ thậm chí liếc mắt đưa tình với Phương Hàn, hy vọng có thể nhận được ưu ái của hắn, cô đọng ác ma chi dực cho mình, thậm chí có thánh nữ trong ánh mắt còn biểu hiện trắng trợn khiêu khích dục vọng, muốn hoàn lạc một lần cùng Phương Hàn, để đổi lấy ác ma chi dực. Phương Hàn lại bất động thanh sắc, tiếp tục trảo lấy địa ngục biên bức ở không trung, trong thời gian ngắn, có đến mấy ngàn vạn địa ngục biên bức bị hắn luyện chế thành ác ma chi dực. Chưa tới nửa canh giờ, tất cả địa ngục biên bức đều bị quét sạch sẽ, một số địa ngục biên bức cường đại đều trốn vào trong không gian dị độ phức tạp như tổ ong, để tránh né Phương Hàn. Phương Hàn cũng không xâm nhập vào đó, mà thu lấy linh mạch nhất giai, thiên tài địa bảo trong những thái cổ thần sơn, luyện hóa thành chân khí long hình, rót vào bát bộ phù đồ hoặc hóa thành bổ thiên chân khí rót vào bổ thiên lô. Tổng cộng hơn 50 đôi ác ma chi dực, rất tốt, số lượng phù hợp. Kiểm lại ác ma chi dực trong tinh thể thần quốc của mình một chút, Phương Hàn phát hiện không nhiều không ít, vừa đúng 50, lộ ra dấu hiện đại viên mãn. Đây là một khoản tài phú khổng lồ, sau này nếu ở thiên giới đụng phải người quen, tỉ như đám người Phong Bạch Vũ, bọn họ sẽ nhận được. Sau khi quét sạch địa ngục biên bức trên đường đi, Phương Hàn phóng tới nơi sâu. Mọi thánh tử của Vũ Hóa Môn, sau lưng đều có một đôi ác ma chi dực, tốc độ liền nhanh hơn một chút so với thánh tử môn phái khác, thánh tử Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông chỉ có thể đuổi theo sau, vừa vặn giống như cái đuôi. Tôn Thi Họa vui mừng trong lòng. Vẫn là đệ tử của Vũ Hóa Môn ta, tâm phong duyên vẫn hướng đến Vũ Hóa Môn. Bất quá Vũ Hóa Môn chúng ta còn những thánh tử khác, nếu ai cũng có một đôi cánh, thậm chí đệ tử kim tiên trọng yếu cũng có, thì Vũ Hóa Môn không biết mạnh mẽ đến mức nào, chờ giải quyết tiểu thạch hoàng kia, ta phải ở chỗ này hảo hảo tôi luyện một phen, bắt nhiều địa ngục biên bức một chút. Tôn huynh đang muốn bắt nhiều địa ngục biên bức một chút, để cho môn nhân của Vũ Hóa Môn đều có đôi cánh. Bất quá đây chỉ là náo sự thôi, vĩnh viễn không thành, chỉ khi trong Vũ Hóa Môn quật khởi ra một vị thiên quân tuyệt đại, mới có thể chân chính vững vàng trên đỉnh của chúng môn phái, nếu như Vũ Hóa Môn chúng ta có người tu thành thiên quân, là có thể trực tiếp từ trong hư vô cô đọng hỗn độn, biến hóa ra ác ma chi dực. Phương Hàn tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của Tôn Thi Họa, một đạo thần niệm truyền tới. Thiên quân, vua của chúng tiên, cực kỳ gian khổ. Vũ Hóa Môn ta hiện tại có vài hoàng giả chí tiên, trưởng giáo chí tôn được xưng Vũ Hoàng, nhưng mà cũng vô pháp tấn thăng, từ chí tiên tới thiên quân, mặc dù chỉ là một cảnh giác, nhưng còn khó hơn ngàn vạn lần so với việc người phàm tu luyện thành chí tiên. Thiên giới đã có 3 tỷ năm không xuất hiện ra thiên quân, trong đó có rất nhiều hoàng giả chí tiên ở trong năm tháng dài lâu này, chết già, có người gặp phải kiếp số, đều chuyển thế, không có ai thành công. Thiên giới đã bắt đầu thay đổi, không có ai có thể tu thành thiên quan rồi. Tôn Thi Họa thở dài. Đáng tiếc tổ sư của Vũ Hóa Môn chúng ta Hoa Thiên Quân, không biết đi đâu, có thể đã gặp phải kiếp số chuyển thế, vốn tưởng, hạng nhất chân kia là Dạ Đế Thiên Quân chuyển thế, nhưng bị ngươi đánh cho thành như vậy, cũng là một phế vật, nhiều nhất chỉ là một môn thần thông của Dạ Đế chuyển thế mà thôi. Thiên Quân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Phương Hàn trầm tư, nhưng không nói lời nào, đột nhiên một tiếng giống dài, lần nữa bay nhanh về trước, hắn biến thành một dòng sông dài, uy lực tựa hồ xuyên qua tự cổ chí kim, một số yêu ma cản đường phía trước, đều biến thành cho bụi, dung nhập vào thân thể hắn có thể dung nạp vô số lực lượng, không thấy bành trướng. Dọc theo đường đi này, có rất nhiều hung thú cường đại, kết thành quân đội, hóa thành pháp khí hình búa, câu, xoa. Bất quá Phương Hàn cũng không quản bọn chúng, mà nhận định mục tiêu, vọt mình về trước. Đột nhiên lúc này, hắn dừng lại, nhìn về một mảnh hư không thần bí phía trước, một ngụm khí phún ra, hóa thành âm phủ. Vũ Hóa Môn Phong Duyên, có chuyện ra mắt Tiểu Vũ Hoàng. Cách chương.